Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, sự tình giải quyết. Ngươi không muốn chết, chẳng lẽ những người khác muốn chết? Đem làm ngươi khống chế quỷ vương hại người khác thời điểm ngươi có nghĩ tới hay không chính mình sẽ có ngày hôm nay? Mạng của ngươi là mệnh, người khác mệnh không phải mệnh. Ngươi cùng bọn họ tương, ngươi bất quá là một cái hơi chút cường đại con sâu cái kiến mà thôi. Tiền bối, ta thật sự biết đạo sai rồi. Ta không nên tham tài. Đều là hắn sinh ý một cái đối đầu xuất tiền mời ta. Ta mới hại hắn đó à. Ta không biết hắn là tiền bối ngài thân nhân. Bằng không thì đánh chết ta. Ta cũng không dám hại hắn a hát. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải người thế nào của ta. Đối với ngươi người như vậy, ta đều là gặp một cái giết một cái. Không nhất định phải thân nhân mới ra tay. Hắn sinh ý đối đầu. Ngươi biết tên gọi là gì sao? Nói cho ta biết. Ta khả dĩ cho ngươi một cái đầu thai cơ hội. Lâm Long nói ra. Ta biết nói. Ta biết nói. Gọi Đặng Nhất Chu. Tiền bối. Ta đã nói. Ngài có thể hay không buông tha ta? Ta cam đoan về sau hảo hảo tu luyện. Không hề để ý tới thế tục sự tình. Lần này là ta sai rồi. Ta thực xin lỗi tiền bối. Ta có lỗi với này cái thế giới. Nhưng là biết sai có thể thay đổi. Tiền bối quấn ta lúc này đây a, quấn ta một lần, chấm ngoặc kép, được rồi, quấn ngươi lúc này đây, cơ hội cho ngươi rồi, nhìn ngươi có biết hay không quý trọng, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói mỗi một câu, nếu như ngươi dám vi phạm, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói thiệt cho ngươi biết, ta cùng Diêm Vương quan hệ rất tốt, đến lúc đó ta tùy tiện nói một tiếng. Tầng 18 địa ngục là ngươi mở ra ôm ấp. Dạ dạ phải, nhất định sẽ không quên. Tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối thật sự là người tốt. Đời ta mẫu mực, ta nhất định hướng tiền bối học tập. Trảm yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian chính đạo hòa bình. Lão đầu liên tục không ngừng nói, ngữ khí tràn đầy nịnh nọt. Không có biện pháp. Vì mạng sống hắn không thể không nói muội lấy lương tâm thực tế trong nội tâm đã đem Lâm Long mắng. Cái úp sấp, bất quá hắn hiện tại đối với Lâm Long cũng thập phần sợ hãi. Có thể nói vừa hận vừa sợ. Về phần hắn nói những lời kia, hắn cũng không dám vi phạm. Lâm Long lợi hại như vậy, đến lúc đó đang rơi xuống hắn tay tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ có trải qua sinh người chết mới biết được, còn sống là cỡ nào hạnh phúc. Hắn quyết định, sau đó nhất định dốc lòng tu luyện, không để ý tới nhân gian thế tục, đợi có thực lực tại đến tìm Lâm Long báo thù. Ý nghĩ của hắn, Lâm Long đoán không được, dù sao Lâm Long biết nói, thằng này khẳng định không có có lá gan tại hại người. Biết đạo điểm này đã đủ rồi, những thứ khác như tìm chính mình báo thù, Lâm Long một chút cũng không lo lắng. Loại người này tại thời cổ kỳ đều không có đột phá đến rất cao cấp độ. Tại hiện tại nơi này mặt pháp thời đại không có cực đại cơ duyên, căn bản không có khả năng đột phá. Nghĩ tới đây, Lâm Long đến lúc đó thật lâu không gặp lúc trước đám kia coi tự mình là làm thiên tài địa bảo truy dưới tay, đặc biệt là pháp tương. Lúc trước hắn dạy cho Lâm Long pháp thiên tượng địa, không biết hiện tại tại thế nào, còn có giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp lão đầu kia. Lâm Long cảm thấy có tất yếu đi gặp bọn hắn, nếu như không phải pháp tương, Lâm Long sẽ không pháp thiên tượng địa, không phải lão đầu, Lâm Long cũng sẽ không biết hấp tinh đại pháp, cũng không có hôm nay hắn, hắn là cái tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Người, hiện tại có báo đáp thực lực, tự nhiên muốn báo đáp người ta. Nghĩ đến tận đây, Lâm Long buông ra lão đầu máu huyết, thản nhiên nói, ngươi đi đi. Tốt, tạ tạ tiền bối. Lão đầu nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ kia, giống như đằng sau có quỷ tại truy hắn một giống như. Mà một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy quỷ vương. Miệng mở to, đoán chừng cũng có thể nhét kế tiếp trứng vịt rồi. Thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi còn không đi, sự tình đã giải quyết. Không có ngươi chuyện gì. Lâm Long nhìn xem quỷ vương còn ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Không khỏi hướng quỷ vương nói ra. A hát, nha, cái này đi, cái này đi, chấm ngoặc kép, kịp phản ứng về sau. Quỷ vương liên tục không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long sinh khí. Một cái tát chụp chết nó đồng dạng. Không có biện pháp, theo quỷ vương cường đại không thể chống cự thiên sư. Tại Lâm Long trước mặt rõ ràng không hề chống cự chi lực. Giống như con sâu cái kiến một giống như. Như vậy thất bại, bại cái kia sao triệt để. Liền Lâm Long khí thế đều chịu không được. Lâm Long là mạnh cỡ bao nhiêu a hát. Quỷ vương cảm giác mình đầu không đủ dùng. Loại này cường đại tồn tại. Chính mình trước khi còn cùng hắn đối nghịch. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật đúng là vận khí tốt. Như vậy đều không chết. Nếu đổi lại nó có thực lực cường đại như vậy, sớm một cái tát chụp chết Lâm Long rồi. Không thể không nói, Lâm Long tính tình thật sự rất tốt. Hắn làm người điểm mấu chốt là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người tội phạm quan trọng ta, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Nếu như lúc ấy quỷ vương không hợp tác với Lâm Long, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Đừng nhìn Lâm Long tính tình tốt. Nếu táo bạo bắt đầu cái kia không gọi táo bạo, cái kia gọi khủng bố. Biết đạo phía sau màn hung thủ là ai sau Lâm Long cũng không do dự. Trực tiếp bay đến Tùng Sơn thành phố Phú Hoa khu biệt thự. Sau đó tiến vào tiểu cô nương ra. Giờ phút này, tiểu cô nương phụ thân cùng nhị thúc đều ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương tại ngâm vào nước trà. Xem ra tiểu cô nương phụ thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Hai người bọn họ tựa hồ chính đang đàm luận Lâm Long. Nhắc Tào Tháo đến. Sau một khắc, Lâm Long đột ngột xuất hiện tại hai người trước mặt. Sợ tới mức hai người một cái xu thế liệt. Thiếu chút nữa theo cái ghế lăn xuống đi. Cuối cùng năm nam nhân nhìn rõ ràng là Lâm Long sau mới đại ra một hơi. Sau đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Đại ca, cái này là ân nhân cứu mạng của ngươi Lâm Long. Lâm đạo trưởng, ngài như thế nào đột nhiên xuất hiện? Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương phụ thân lòng còn sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Đến bây giờ nội tâm vẫn còn bịch bịch nhảy, nếu là có bệnh tim người đoán chừng cho trực tiếp hù chết. Lâm đại ca đến luôn. Lâm đại ca ta cho ngươi pha ly trà a. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Tiểu Vũ lộ ra rất kích động, cả người tốt như tháng ba mặt trời, làm cho người ấm áp. Không cần, ta tới là muốn nói cho các ngươi biết, muốn hại người của các ngươi gọi là Đặng Nhất Chu. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất. Đây mới thực sự là tới vô ảnh đi vô tung. Tại ba người mắt, Lâm Long đã là thần tiên giống như tồn tại. Lâm đại ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Có thể Lâm Long đã xuất hiện tại cao cấp học văn phòng chi. Theo Tùng Sơn thành phố đến Tĩnh Hải thành phố, tuy nhiên lưỡng tòa thành thị liền nhau, nhưng vẫn là có tốt vài chục cây em khoảng cách. Nhưng đối với Lâm Long mà nói điểm ấy khoảng cách căn bản không coi là khoảng cách. Thời gian một cái nháy mắt có thể đến tới. Tiểu Vũ đừng kêu rồi. Hắn đã đi xa. Hơn nữa chúng ta cùng hắn không phải một cái thế giới người. Tại chúng ta mắt, hắn là cao không thể chạm thần tiên. Có thể được đến trợ giúp của hắn đều là chúng ta cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Năm nam nhân nói. Tiểu Vũ, ta là ba của ngươi, biết đạo trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, loại nhân vật này ta khuyên ngươi hay là không muốn hy vọng xa vời rồi. Cho rằng bằng hữu hoặc là ca ca đi, ngàn vạn không thể có ý khác. ba của ngươi ta kinh nghiệm rất nhiều, kiến thức cũng ngươi quảng. Ngươi nhị thúc nói rất đúng, hắn căn bản không phải chúng ta có thể trèo cao. Ngươi là rất đẹp, nhưng đối với hắn loại người này mà nói, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, tuyệt đối sẽ không tìm một người bình thường. Hơn nữa hắn có lẽ có vợ con. Ta đã biết, cha, ta đi làm cơm. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Chuyện nơi đây, Lâm Long hoàn toàn không biết, hơn nữa cũng không muốn biết. Bất quá là một người bình thường nữ tử mà thôi. Đối với Lâm Long mà nói, bất quá là nhân sinh một cái khách qua đường mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.